Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 463, Hắc Phượng Hoàng. 1. Góc truyện audio.com, vô song mới tiến vào thiên mộ 3 ngày, tức là ở bên ngoài kia mới đi qua được nửa ngày, tuy nhiên lúc này biến đổi của hắn cực kỳ khổng lồ, tuyệt đối không còn là vô song của nửa ngày trước đây. Mái tóc vàng vẫn giữ nguyên như thế, chỉ là khí chất của hắn thay đổi, vô song không còn mang theo sự nội liễm như trước, mà hiện tại người khác nhìn vào hắn mang theo một loại cảm giác tà dị, một loại cảm giác khiến người khác bất chi bất giác trở nên không bình tĩnh nổi. Vô song của ngày xưa là một vô song rất thích điệu thấp mà làm, mọi việc của hắn đều là điệu thấp, bản thân vô song thích nhất là ra tay trong bóng tối, càng thần bí càng tốt, càng ít người biết càng tốt, người ngoài nhìn hắn không khác gì một nam tử bình thường không có chút nào. Đáng sợ, thậm chí có cả chút gầy yếu, một kẻ đặt giữa hàng vạn người trong thiên hạ tuyệt đối không có sức thu hút. Vô song hiện nay thì lại khác, hắn giống như một thanh kiếm rời khỏi vỏ, một thanh kiếm cho người khác lạnh cả sống lưng, thứ cảm giác tim đạp chân run tà dị vô cùng. Sự thay đổi này đương nhiên không phải là sức mạnh của vô song yếu đi hay mạnh lên, chỉ là hắn mang theo một chút tà dị, một chút điên cuồng từ trong mộng ra thế giới thực ngoài này mà thôi. Người ta nói giải heo ăn thịt hổ, người ta thích giả heo ăn thịt hổ, và bản thân vô song cũng hoàn toàn đồng ý với điều này, chính bản thân hắn không ít lần giả heo ăn thịt hổ, càng ít người biết càng tốt, chỉ là lúc này vô song lại nghĩ khác, chỉ có không đủ tự tin nuốt hổ thì mới phải giả heo, nếu là rồng thì cần cúi đầu, nếu là phượng nhất định phải tung cánh. Đôi mắt của vô song khẽ đảo, đôi mắt hoàn toàn không có chút tia sáng nào, thậm chí ngay cả con ngươi bên trong cũng không cách nào quan sát thấy, đôi mắt kia như hai hố đen vô tận luôn trực chờ nuốt chửng linh hồn người khác vào bên trong, luôn muốn giam giữ kẻ khác cả đời trong cái đôi mắt đó, một thứ bóng tối vô vận, một thứ bóng tối đáng sợ. Trên khuôn mặt của vô song hiện nay cũng có thêm một hình xăm kỳ dị, một hình xăm trải dài trên nửa mặt hắn, một hình xăm quả thực chưa bao giờ xuất hiện ở đấu khí đại lục. Đương nhiên chính vô song cũng không biết tại sao mình lại có một hình xăm mới thế này, nhưng hắn cũng không hề phản cảm, hình xăm lại càng như tôn thêm sự tà dị của hắn, hình xăm có chút đáng sợ, có chút bắt mắt kia lại càng khiến vô song trở thành tiêu điểm của thế nhân. Vô song lần đầu tiên đứng lên sau 3 ngày ở trong thiên mộ, hắn cứ như vậy lặng lặng bước về phía trước, khi hắn đi qua người Hắc Miêu ở ngoài cửa, thậm chí làm người Hắc Miêu run lên từng hồi, ánh mắt vốn cực kỳ không thích vô song của nó lúc này lại mang theo đầy sự kinh ngạc cùng e dè, một điều mà lần đầu tiên nó mới có thể cảm nhận được. Phải biết thiên mộ này là địa bàn của nó, cho dù hồn thiên đế hay cổ nguyên tiến vào đây còn chưa chắc giết nổi Hắc Miêu, nhưng rõ ràng nó đang sợ hãi, rõ ràng nó đang lo sợ vô song. Thân hình Hắc Miêu run lên từng đợt, làm bộ ngực sữa của Hỏa Chỉ cũng run theo, 3 ngày qua Hắc Miêu quả thực chưa có rời khỏi bộ ngực của Hỏa Chỉ, đối với nó đây là một cái giường cực kỳ êm ái ấm áp. Vô song nhìn thấy cảnh này chỉ lặng lặng lắc đầu, sau đó thản nhiên đưa tay về phía Hỏa Chỉ, hắn thậm chí còn không nói bất cứ một câu nào. Hỏa Chỉ mở thật to cặp mắt tròn nhìn vô song, vô song lúc này cho nàng một cảm giác khác xa trước đây, cho dù nàng cùng chủ nhân không có quá nhiều tiếp xúc cũng như thời gian ở bên nhau, nhưng Hỏa Chỉ có thể cảm nhận chủ nhân là một cánh chim bay lượn trên trời cao, tự do tự tại, vô lo vô nghĩ, một người thoát ra khỏi thế giới này, hắn như một bầu trời rộng lớn mà ở dưới cái bầu trời đó mọi người mới được thực sự trải nghiệm cảm giác tự do, cảm giác an toàn. Lúc này vô song trong mắt Hỏa Chỉ lại là một cảm giác hoàn toàn khác, một vực sâu thăm thẳm, một hố đen khổng lồ, một hố đen như muốn nuốt trọn linh hồn của người khác. Vô song cho Hỏa Chỉ cảm giác chỉ cần nắm lấy cánh tay kia thì cả đời nàng liền không thể tiếp tục thoát ra được nữa. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hỏa Chỉ cắn chặt đôi môi đỏ mỏng, nàng quả thực tiến lên một bước đưa tay cho vô song, đến chính cả bản thân Hỏa Chỉ sau khi đặt trọn bàn tay nhỏ vào tay vô song mới cảm thấy giật mình, cơ thể nàng run lên nhẹ nhẹ, nàng quả thực không rõ rốt cuộc mình đang làm gì nữa. Vô song thấy hành động của Hỏa Chỉ liền khẽ gật đầu, bàn tay có chút thô ráp của hắn nắm lấy bàn tay mềm mại kia, sau đó không gian trước mặt thiên mộ một lần nữa mở ra, từng tia sáng len lói chiếu vào không gian thiên mộ như làm nơi vốn tràn ngập tử khí này có thêm sức sống, những tia sáng kia cũng làm lòng người ấm hơn rất nhiều. Hắc Miêu ở trong ngực Hỏa Chỉ khẽ chớp chớp hai con mắt của mình, nhưng rốt cuộc nó cũng rời khỏi bộ ngực kia, khẽ ngao ngao mấy tiếng tỏ vẻ kháng nghị với vô song, bởi bản thân nó thực sự không thích ánh sáng kia chút nào. Thân hình nhỏ nhắn nhảy xuống mặt đất, thân hình xoay về phía sau đi thật sâu vào bên trong thiên mộ. Vô song nhìn thấy hành động của Hắc Miêu liền nhếch miệng mỉm cười, nếu ai thực sự bị cái vẻ bên ngoài của nó mê hoặc mà ôm nó vào lòng thì cũng chẳng hiểu hậu quả sẽ đến mức nào. Đôi mắt của vô song nhắm lại, hắn bắt đầu cảm nhận lại thứ sức mạnh trong cơ thể, năng lượng đấu khí cực đại chảy trong kinh mạch, chảy trong huyết quản hắn. Lúc này vô song hắn là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cho dù chưa bước vào thiên kiếp cảnh nhưng hắn cực độ tự tin, sự tự tin bắt nguồn từ chính sự kiêu ngạo trong huyết mạch. nhẹ nhàng lại cấm lấy chiếc mặt nạ vô diện quen thuộc. Sau đó Vô Song khẽ khựng lại nhìn tấm mặt nạ kia, mặt nạ của hắn không còn là vô diện nhân nữa, một tấm mặt nạ với nụ cười quỷ dị trên môi, một nụ cười làm người ta bất chi. Bất giác có cảm giác quỷ dị lạnh cả sống lưng, dưới phần mắt của mặt nạ không ngờ cũng có một hình xăm không khác gì với thứ trên mặt hắn. Thú vị, một lần nữa Vô Song khẽ nhếch miệng rồi đeo mặt nạ của mình, hắn bước ra một bước rời khỏi không gian thiên mộ, bàn tay nắm lấy tay Hỏa Chỉ, cả hai người rốt cuộc cũng rời khỏi thiên mộ nhưng tuyệt đối rất nhanh Vô Song sẽ quay lại nơi đây, như Họa Thần đã nói tương lai của hắn không thể nào bị giới hạn ở khối đại lục này, vũ đài của hắn vốn là ở nơi khác, Vô Song không rõ có bao nhiêu người ở ngoài kia đang đợi mình nhưng trong lòng hắn luôn tồn tại một hình bóng của Tố Ngôn. Người con gái này chắc chắn đang đợi hắn, người con gái làm bản thân Vô Song có muôn vàn cảm xúc trái chiều, người con gái phủ lên một tấm màn đen trong ký ức. Của hắn một nữ nhân đến cả lúc này Vô Song cũng không cách nào ôm trọn nàng vào lồng ngực, cứ khi nào hắn nghĩ hắn đuổi theo được nàng là lại một lần hắn cảm giác nàng đi xa hơn, nhưng cho dù nàng đi xa thế nào, cho dù nàng cách xa hắn thế nào hắn cũng một lần nữa tiến đến, hắn một lần nữa sẽ lại ôm nàng vào lòng. Không biết nàng là ai, không cần biết nàng cường đại thế nào, bước thứ ba đỉnh phong, bước thứ tư, hay bước thứ năm, bước thứ sáu thì Vô Song hắn vẫn không quan tâm, nàng vốn chỉ là Tố Ngôn của hắn, nàng là nữ nhân của hắn, chỉ cần là nữ nhân của hắn muốn rời xa hắn căn bản là chuyện hão huyền. Thiên mộ một lần nữa mở ra, chỉ là lần này không giống với lần trước khi Vô Song tiến vào, phải bước khi tiến vào là Vô Song sử dụng cây bút của Họa Thần nhưng khi tiến ra hắn lại trực tiếp lựa chọn xé. Không gian đi ra ngoài mà không gian bên ngoài thiên mộ thì chính là cổ tộc một trong ba con quái vật bá chủ của khối đại lục này. Cái giây phút mà thiên mộ mở ra đột ngột vô cùng khiến không biết bao nhiêu cường giả của cổ tộc giật mình, thậm chí trái tim còn suýt nữa nhảy lên cổ họng. Thiên mộ vốn không có người tiến vào thì làm sao có người có thể đi ra, càng đáng sợ hơn thiên mộ vốn là một cái nghĩa trang khổng lồ, ở trong thiên mộ không thiếu đấu thánh nằm xuống, nghĩ đến cảnh người chết sống lại đi ra ngoài đã làm cho kẻ khác không rét mà run. Người lo sợ nhất tất nhiên là Cổ Nguyên, bản thân Cổ Nguyên lúc này đang cực kỳ vui vẻ bởi hắn đã thành công diệt được lôi tộc, thành công nắm giữ đà xá cổ đế ngọc, ở trong tay Cổ Nguyên lúc này dã có đến 4 mảnh đà xá cổ đế ngọc, việc này lại càng khiến hắn đến gần. Với cảnh giới đấu đế trong truyền thuyết hơn một bước, nhưng lúc này mọi sự vui sướng đều biến thành bong bóng khi thiên mộ một lần nữa mở ra. Trong thiên mộ có gì Cổ Nguyên là người rõ nhất, đó là nơi yên nghỉ của Tiêu Huyền. Đường Hỏa bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn còn sống thì ai có thể chắc chắn Tiêu Huyền không thể phải biết Đường Hỏa, kẻ này bản lĩnh thua xa Tiêu Huyền năm xưa chưa kể. Cổ Nguyên đột nhiên nhớ tới Đường Hỏa từng sai Vô Song tiến vào thiên mộ, ai biết trong thiên mộ tiểu tử kia rốt cuộc làm cái gì. Cổ Nguyên không sợ Tiêu Huyền đã chết vô số năm, kể cả sống lại thì không thể nào còn giữ được đỉnh phong chiến lực của mình, chưa kể đây là cổ tộc, ngay cả Tiêu Huyền lúc mạnh nhất cũng không thể nào đánh bại nổi cổ tộc. Linh hồn đấu đế cổ tộc đương nhiên là có, thậm chí còn mạnh hơn linh hồn đấu để của Viêm tộc cùng Lôi tộc vài lần. Cổ Nguyên không sợ Tiêu Huyền tấn công cổ tộc, chỉ là Cổ Nguyên sợ Tiêu Huyền chạy ra khỏi cổ tộc. Ở ngoài kia là biển rộng trời cao, ở ngoài kia là bầu trời rộng lớn cho Tiêu Huyền mặc sức tung hoành, bằng thực lực của Tiêu Huyền thì toàn bộ cổ tộc làm sao có thể giữ lại hắn, chỉ cần Tiêu Huyền một lòng muốn chạy thì ai có thể giữ hắn lại, chấp cả hồn tộc cùng cổ tộc liên thủ cũng không tài nào ngăn được Tiêu Huyền phá vây mà ra. Còn chưa kể bên ngoài kia luôn có một đường hỏa thề chết trung thành với Tiêu Huyền, nghĩ đến đây da đầu của Cổ Nguyên đã run lên. Một nắm đấm thật mạnh thể hiện sự tức giận nện xuống mặt đất, một quyền của hắn làm cả ngôi nhà nguy nga tráng lệ lập tức đổ sập xuống, thân hình Cổ Nguyên từ trong đám bụi mù vọt thẳng về phái thiên mộ, trên người mang theo ngập trời uy thế, nếu không có sự xuất hiện của Vô Song thì bản thân Cổ Nguyên thực sự là đệ cường giả thế giới này, hồn thiên đế còn phải thua Cổ Nguyên một hai. Chấm chấm, khi Vô Song nắm tay Hỏa Chỉ xuất hiện ở thế giới bên ngoài thì đập vào mắt hắn đã là vô số bóng người, chỉ thoáng chốc thôi đã có hơn 30 luồng khí tức đấu thánh cường giả khóa chặt lấy hắn, phải biết đấu thánh cũng không phải là rau cải trắng, vậy mà trong phút chốc đã có hơn 30 đấu thánh hiện thân, thậm chí bên trong tuyệt đối không có luồng khí tức nào yếu hơn tam tinh đấu thánh, đủ để thấy cổ tộc mạnh mẽ bực nào. Dưới một đội hình khủng khiếp như vậy cho dù là bất cứ ai cũng phải biến sắc, ngay cả Hỏa Chỉ bản thân nhìn quen vô số cường giả của Viêm tộc nhưng cũng không có cách nào chịu nổi. Nguồn áp lực này, Viêm tộc dốc toàn lực ra chỉ sợ số đấu thánh cũng không bằng nổi một nửa đội hình này của cổ tộc, điều này làm Hỏa Chỉ trong lòng có cảm giác bi ai thật sâu. Hỏa Chỉ bản thân cũng không phải là cá trong ao, nàng trong giới thiên tài của viễn cổ bát tộc phi thường nổi tiếng, ít nhất nói về danh khí nàng chỉ thua kém Huân Nhi mà thôi, khuôn mặt nàng bản thân Cổ Nguyên cũng có thể biết một hai. Cổ Nguyên lúc này khi vừa nhìn thấy Vô Song liền thở ra một hơi, không cần quan tâm đối phương là ai, chỉ cần biết không phải Tiêu Huyền thì nội tâm Cổ Nguyên đều bình tĩnh trở lại, thiên hạ này trong mắt Cổ Nguyên làm gì có ai đáng sợ bằng Tiêu Huyền. Tuy nhiên sau khi sự sợ hãi ban đầu biến mất trong người Cổ Nguyên lại có sự nghi hoặc trong suy nghĩ của Cổ Nguyên, thiên hạ này vốn không có người nào ăn như Vô Song, toàn bộ từ phong thái bên ngoài cho đến khí tức Cổ Nguyên đều không nhận ra. Tiếp theo khi ánh mắt của Cổ Nguyên nhìn thấy Hỏa Chỉ thì sự nghi hoặc biến thành kinh ngạc, ông ta đương nhiên nhận ra Hỏa Chỉ, có điều có nghĩ nát óc Cổ Nguyên cũng không nghĩ ra người của Viêm tộc không có sự cho phép của cổ tộc tiến vào bên trong thiên mộ kiểu gì. Cổ Nguyên thân là tộc trưởng cổ tộc tất nhiên phải có uy quyền của mình, ông ta tiến lên một bước đứng đối mặt với Vô Song, khí thể của Cổ Nguyên phóng lên tận trời, thứ khí thế như muốn nghiền nát tất cả, như muốn bẻ nát tất cả, chỉ là càng đối mặt với Vô Song lâu nhịp tim của Cổ Nguyên đập lại càng nhanh, Cổ Nguyên có cảm giác trước mặt mình vốn không phải là con người mà là một hố đen sâu vô tận, khí thế của Cổ Nguyên khi va chạm với Vô Song đều bị hút sạch vào cái hố đen đó mất tăm mất. Tích sự kỳ dị này quả thực đây là lần đầu tiên Vô Song nhìn thấy. Không biết các hạ là ai sao lại xuất hiện ở trong cổ tộc ta? Chấm, giọng nói của Cổ Nguyên đã bớt vài phần ngạo khí, thay vào đó là sự cẩn trọng và bình tĩnh vốn có. Đồng thời sau khi Cổ Nguyên lên tiếng, ba người trong cổ tộc Tam Tiên cũng nhanh chóng ra hiệu với nhau, đấu thánh của cổ tộc rất nhanh di chuyển theo một loại trận pháp viễn cổ nào đó sẵn sàng đối phó với tất cả mọi việc sắp xảy ra. Cổ tộc Tam Tiên đi theo Cổ Nguyên đã quá lâu rồi, bọn họ đương nhiên hiểu lời của Cổ Nguyên mà không cần phải nghe trực tiếp, loại nhân vật có thể khiến tộc trưởng kiên kỵ cho dù là bạn cũng phải đề phòng, còn nếu không phải là bạn đương nhiên phải tìm mọi cách tận diệt. Hành động của đám người cổ tộc Tam Tiên sao giấu nổi ánh mắt của Vô Song, trận pháp gọi ra. Đấu đế tàn hồn của mỗi tộc khác nhau nhưng cũng chẳng khác nhau là bao, bản thân Vô Song đã được nhìn thấy đại trận của Dược tộc, Viêm tộc cùng cả Lôi tộc thì trận pháp của cổ tộc cũng chẳng phải là quá xa lạ gì. Nhìn đám người cổ tộc nhìn mình như lâm đại địch, khóe miệng của Vô Song dần dần nhếch lên, hắn tất nhiên không có trách nhiệm phải trả lời với Cổ Nguyên, hắn lại càng không muốn khép nép cúi đầu trước người này, nếu không phải lần trước tiến vào cổ tộc có đại sự, bản thân Vô Song cũng lười xưng vãn bối với hắn, trong mắt Vô Song bản thân hồn thiên đế còn đáng để kính phục hơn Cổ Nguyên nhiều. Tay của Vô Song lúc này đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hỏa Chỉ, đột nhiên rất nhanh nắm lấy vòng eo nhỏ của nàng, tiếp theo Vô Song điểm ra một ngón tay xoáy thẳng về phía Cổ Nguyên. Biến, một ngón, tay của Vô Song bùng lên một luồng hắc hỏa, ngọn lửa màu đen xoáy thẳng lại rồi cắt đứt hư không, một vệt đen rất nhanh lóe lên giữa không gian làm kinh hoàng vô số đấu thánh cường giả của cổ tộc, ngay cả Cổ Nguyên với thân thủ siêu phàm của mình cũng phải chật vật lùi lại ba bước. Trên cổ của hắn có một vết rách cực kỳ khó coi, cho dù vết thương không đáng gì nhưng tuyệt đối là một cái tát thẳng vào mặt Cổ Nguyên cùng cổ tộc. Về phần Vô Song lúc này hắn lại cảm thấy phi thường vui vẻ, trong đầu hắn bỗng dưng lại có thêm vài thứ lý thú, vài thứ chỉ sợ toàn bộ khối đại lục này chỉ có một mình hắn có được ký ức truyền thừa. Vô Song vốn cứ nghĩ huyết mạch Phượng Hoàng của mình chỉ dừng lại ở đó, có điều hắn nhầm rồi, trước cửu tinh đấu thánh đỉnh phong Phượng tộc chỉ coi là thời kỳ trưởng thành, chỉ có. Bước một chân vào cảnh giới đấu thánh đỉnh phong mới được coi là một con Phượng Hoàng trưởng thành, lúc này thần thông lẫn thiên phú của Phượng Hoàng nhất tộc mới có thể nắm giữ toàn bộ, rốt cuộc Vô Song cũng đã hiểu tại sao Phượng Khinh Huyền sư phụ lại mạnh mẽ như vậy. Bản thân Vô Song khi đạt đến cửu tinh đấu thánh sơ kỳ tuy biết mình rất mạnh nhưng chắc chắn vẫn kém sư phụ quá nhiều, khoảng cách cứ như đất và trời vậy, trong khi Vô Song đương nhiên biết sư phụ của hắn cũng chỉ là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong mà thôi. Ngay lúc này rốt cuộc hắn cũng có câu trả lời, lúc này Vô Song mới chính thức đạt đến thời kỳ trưởng thành của Phượng Hoàng tộc. Cách chương